người chơi hung mãnh, chương 614, khoản tiền lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, qua web lỗi cô up được nay up bù. Tại trải qua một đoạn thời gian cãi lộn về sau, lập trình viên nhóm ai cũng không thuyết phục được ai. Cuối cùng duy chỉ có tại PSP nhanh chóng, cường đại mà lại miễn phí, là sử thượng tối, tốt, ngôn ngữ. Về điểm này, đạt thành nhất trí. Bốn cái thầy tướng số nhìn nhau cười một tiếng, vui vẻ hòa thuận. Âm dương quái khí cười ha hà, không biết tại vui cái gì. Vui xong sau, bốn tên kình ca lập trình viên cũng phản ứng lại, nhìn về phía Lý Ngang. Tại cùng một cái tiểu tổ bên trong, hắc sắc mộc mã không ít cùng bọn hắn giảng Lý Ngang sự tình. Trước đó vừa trải qua con La Minh phủ hành trình, hắc sắc mộc mã có thể trực tiếp đem Lý Ngang thổi thành chiến lực đỉnh tiêm, tư duy nhanh nhẹn, có thể văn càng có thể võ. Thề đội thứ nhất người chơi, lúc này gặp tự nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội. Lý huynh đệ lúc này cũng là sang đây xem phòng. Hói đầu soái ca Lạc Nhật Dung Kim phong độ nhẹ nhàng địa tán tán địa Trung Hải kiều tóc. Ôn hòa nói, là muốn mở tiệm, vẫn là đầu tư bất động sản. Ách, Lý Ngang nghĩ nghĩ, là có mở tiệm dự định. Lý huynh đệ chuẩn bị mở cái gì cửa hàng? Trung nhị thanh niên qua thiền La Tinh có mấy lời lao mà hỏi thăm. Lữ điếm, cửa hàng, hiệu thuốc, nhà hàng, tắm rửa, ngâm chân, mát xa, sơn móng tay, đủ liệu bảo vệ sức khỏe, mỹ dung mỹ phát. Cá nhân ta cho rằng, tại quảng trường 3 giờ vị trí, phi thường thích hợp mở nhà hàng. Chỗ kia tọa bắc chiều nam, bề ngoài phương hướng vừa vặn hướng phía thương thành cửa ra vào. Mỗi ngày lưu lượng khách quả thật quảng trường số 1, có thể xưng phong thủy bảo địa, nhất định có thể kiếm đồng tiền lớn. Dù là một bữa cơm chỉ kiếm một điểm tiền trò chơi, góp gió thành bão, cũng đủ để hàm ngư phiên thân. Một khi phi thăng, không biết Lý huynh đệ đối với đầu tư hạng mục này có hứng thú hay không? Tỉnh lại đi ngươi, có tiền mua đất ra sao? Lạc Nhật Dung Kim không khách khí chút nào hủy đi bạn thân đài. Cả ngày chơi đùa một ít kỳ kỳ quái quái đồ chơi. Làm phát minh, làm sáng tạo, tập trung tinh thần muốn kiếm tiền. Kết quả làm cho túi quần so mặt mình còn sạch sẽ. Cái gì gọi là kỳ kỳ quái quái đồ chơi? Dường chiếu một thể thức phi hành khí rõ ràng liền là tương lai sản nghiệp chi quang. Làm giàu con đường. Qua thiền La Tinh có chút tức hổn hển địa nghĩ linh tinh nói. Một ngày nào đó, tất cả mọi người sẽ ngồi ta nghiên cứu giường chiếu một thể thức phi hành khí đi ra ngoài đi làm. Nằm ở trong chăn bên trong, đồng hồ báo thức một vang, liền mang theo cả cái giường phi hành đi ra ngoài. Đây mới là tương lai chính thống nhất xuất hành phương thức. Mắt thấy hai người đồng bạn lại muốn bóp bắt đầu, hắc sắc mộc mã vội vàng tiếp lời gốc dạ. Đối Lý Ngang hỏi, đừng để ý tới bọn hắn. Lý huynh đệ ngươi dự định mở tiệm là, cung cấp cá tính hóa phục vụ. Lý Ngang không quá xác định nói, ta có thể sử dụng hộ khách cung cấp siêu phàm vật liệu, chế tạo trang bị đạo cụ, còn có thể cho hộ khách làm một chút chỉnh dung giải phẫu cùng thân thể cường hóa cải tạo, chữa trị nghi nan tạp chứng, tái sinh gãy chi cái gì, cũng hiểu sơ một hai. Chấm, nghe rất lợi hại a, hắc sắc mộc mã hai mắt tỏa sáng. Rèn đúc cùng chữa bệnh loại hình sinh hoạt kỹ năng, tại sát tràng trò chơi bên trong quả thực liền là phát tài thần kỹ. Mỗi cái tổ chức đều tận hết sức lực địa thu mua phương diện này kỹ năng quyển trục. Mời chào nhân tài, nhìn đến, lại muốn hướng về cao tầng báo cáo, để bọn hắn nhiều hạ phát chút vốn nguyên, cùng Lý Nhật Thăng tạo mối quan hệ. Đây cũng không phải là ăn hoa hồng, ân tình vãng lai nha, kiểu gì cũng sẽ sinh ra điểm tiêu hao. Hắc sắc mộc mã đáy lòng hạ quyết tâm, trên mặt bất động thần sắc, nói, bất quá, trò chơi quảng trường cấm chỉ người chơi lẫn nhau can thiệp. Muốn cung cấp chữa bệnh phục vụ lời nói, lấy được trước tiêu thụ bán building chỗ mua nhà, lại tiêu một số tiền lớn dựng trang trí cửa hàng. Sau đó còn phải lại tiêu một khoản tiền, hướng hệ thống xin bằng buôn bán, từ hệ thống nơi đó đạt được một phần có thể tuần hoàn sử dụng khế ước chuyên môn dùng để cùng tới cửa mua sắm chữa bệnh phục vụ hộ khách ký kết. Đến cam đoan chữa bệnh phục vụ thiện ý tính chất, trước trước sau sau phải tốn không ít tiền. Cuối cùng còn chưa nhất định có thể vớt về chi phí. Các tổ chức lớn đều đối cung cấp chữa bệnh phục vụ cảm thấy rất hứng thú. Sinh hoạt kỹ năng điểm đầy người tài ba không ít. Đến lúc đó khẳng định sẽ đánh giá cả chiến. Về điểm này, hắc sắc mộc mã thật không có lừa gạt Lý Ngang. Vô luận là đặc sự cục, Kình Ca, Prometheus phòng thí nghiệm công ty, vẫn là Great Britain Hoàng gia quốc giáo kỵ sĩ đoàn, United States of America FBI sở thuộc cố ý sự cố chỗ, đều phái người tới xếp hàng mua nhà, vì chính là chiếm trước tiên cơ, thành lập quyền uy cùng lũng đoạn địa vị. Cô lang người chơi cho dù có mấy hạng độc môn kỹ thuật, bằng vào mình đơn đả độc đấu, chỉ sợ cũng đấu không thắng cỡ lớn tổ chức. Lý Ngang bình tĩnh gật gật đầu. Cho nên trước tới xem một chút tình huống lại nói. Chờ cỡ lớn tổ chức đều ra trận, mở cửa hàng, thiết lập chữa bệnh phục vụ giá cả tiêu chuẩn, ta lại quyết định muốn hay không mua đất ra. Hắc sắc mộc mã nghe vậy đáy lòng lại là khẽ động. Nếu như là người chơi bình thường, đang nghe muốn cùng Prometheus công ty các loại quái vật khổng lồ cạnh tranh thời điểm, khẳng định đã sợ. Nghe giọng điệu này, Lý Nhật Thăng giống như đối với mình nắm giữ kỹ thuật cực kỳ tự tin a, coi như trả giá cách chiến cũng không hoảng hốt. Không được, nhìn đến còn phải cùng hắn lại giữ gìn mối quan hệ. Hắc sắc mộc mã nơi nào hiểu được, Lý Ngang trên người rèn đúc lò luyện cùng sinh vật mẫu bản, cơ hồ đều là không chi phí đồ chơi. Rèn đúc lò luyện chỉ cần đầu nhập siêu phàm tài liệu, cũng hướng lên môn người sử dụng thu lấy vốn là nên bọn hắn gánh chịu phí tổn. Không cần mình móc một phân tiền, mà sinh vật mẫu bản càng là chỉ hao phí lý trí giá trị. Có lẽ còn có chút ít sẽ tùy thời ở giữa tự nhiên khôi phục thần lực. Toàn bộ quá trình Lý Ngang duy nhất cần nỗ lực, chính là thời gian chi phí. Mà lại cái này một thành bản, ở một mức độ rất lớn cũng có thể được đền bù. Tìm tới cửa yêu cầu tiến hành thân thể cải tạo người chơi, đều là hiếm có thí nghiệm dùng chuột bạch. Một chút không cách nào tại thấp trí tuệ nhuyễn trùng trên thân tiến hành tiên tiến giải phẫu. Hiện tại cuối cùng có thí nghiệm đối tượng, có thể cực đại mở rộng Lý Ngang sinh vật cải tạo phương hướng phát triển. Tiêu thụ bán building chỗ nơi đó tin tức là mua một khối 40 mét vuông mặt đất, ít nhất phải tiêu 800.000-100.000 tiền trò chơi. Hắc sắc mộc mã thăm dò tính nói. Nhưng mà này còn chỉ ở trung đẳng trách xuống dưới vị trí. Đắt như thế, bên cạnh qua thiền la tinh giật nảy mình, kêu lên, đoạt tiền a, đây là người chơi bình thường đến làm bao lâu mới có thể kiếm đủ. Điên rồi đi, là có chút quý. Thiết đĩnh năng doanh trùng điệp gật gật đầu, thong thả nói, bằng vào một cái người chơi, vô cùng khó khăn góp đủ như thế một số lớn khoản tiền lớn. Trên quảng trường mặt đất tiêu thụ phục vụ, chỉ sợ cũng không phải lấy một mình người chơi làm mục tiêu. Nhất định phải mấy người góp khoản, hoặc là tổ chức điều động tài chính, mới có thể mua được. Rất đắt sao? Vẫn tốt chứ? Lý Ngang có chút kỳ quái nhìn bọn hắn một chút, hối đoái thành tiền mặt. Cũng liền mấy ngàn vạn mà thôi. Người chơi bình thường hẳn là có thể tích lũy ra đi. Mà thôi. Qua thiền la tinh nuốt một ngụm nước bọt. Bọn hắn bốn vị mặc dù đều là Kình Ca tổ chức thành viên, nhưng thời gian cũng không có cỡ nào giàu có. Kình Ca nội bộ tổ chức rộng rãi, đẳng cấp chế độ không nghiêm. Nơi này đem đối ứng, liền là thành viên ở giữa liên hệ cũng không chặt chẽ. Mọi thứ cũng phải nói đối tổ chức điểm cống hiến. Cống hiến càng nhiều, đạt được tổ chức nâng đỡ cường độ lại càng lớn. Tuyệt đại đa số người chơi tại mệt gần chết kiếm được tiền trò chơi về sau, phản ứng đầu tiên liền là cấp tốc đem số tiền kia tiêu xài, dùng để mua sắm trang bị đạo cụ, tăng cường tức thời chiến lực, lấy ứng phó trận tiếp theo sắp đến kịch bản nhiệm vụ. Chỉ là sống sót liền cực kỳ khó khăn, nơi nào còn quan tâm được về sau. 4 vị kình ca tổ chức thành viên. Tối thiểu nhất có thể được điểm tổ chức ủng hộ. Thảm một điểm, ở vào lạc hậu địa khu Cô Lang. Thậm chí không thể không cho người bình thường hắc bang làm công. Làm công việc bẩn thỉu, mượn lãi nặng suất vay. Đến tích lũy tiền mua sắm trang bị. Liền xem như buổi diễn đều cầm A, cấp bậc trò chơi người chơi cấp cao đều mệt mỏi. Huống chi là người chơi bình thường. Nào có giống Lý Ngang dạng này. Trang bị toàn bộ nhờ lò luyện chế tạo. Có thể để giành được một số lớn khoản tiền lớn. 4 tên lập trình viên là Lý Ngang trong lúc vô tình triển lộ ra hào khí chấn nhiếp. Đang khi nói chuyện, xếp hàng biển người xông về phía trước động. Rất nhanh Lý Ngang đã nhìn thấy tiêu thụ bán building chỗ chiêu bài. Cách chương.